Senju gia tộc quật khởi. Chương 79, khai phá năng lực của trạng thái vĩ thú hóa đến tầm cao mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79, khai phá năng lực của trạng thái vĩ thú hóa đến tầm cao mới. Liên tục một tuần Hayate cùng Kushina ở trong rừng cây tu luyện, chỉ lúc nào Naruto đói muốn ăn bọn hắn mới sẽ nghỉ ngơi, còn lại thời gian đa số đều đang ở trạng thái tập trung cao độ tu luyện. Hayate thì tăng cường khả năng khống chế chakra bằng cách phụ trọng leo cây đạp nước. Hắn cần tăng khả năng khống chế chakra của mình lên để làm mẫu cho Kushina, sau đó nàng chỉ việc gắn Sharingan vào rồi sao chép hành động của hắn, học hỏi kinh nghiệm mà hắn miêu tả cực kỳ chi tiết cho nàng. Còn Kushina thì thử nghiệm dùng ảnh phân thân ngồi thiền, đáng tiếc việc này khó hơn nàng nghĩ rất nhiều. Một tuần liên tục dùng ảnh phân thân tích lũy kinh nghiệm mà chưa thể thành công. Phải biết Kushina lúc này lượng chakra còn mạnh hơn Naruto trong tương lai rất nhiều, vừa phân thân số lượng liền tính bằng ngàn. Vậy mà nàng vẫn không thể thông qua việc mở hách, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, để tích lũy đủ kinh nghiệm tu luyện ngồi thiền. Cái này quả thật rất khó khăn. Một tuần sau, Hayate đứng trước mặt Kushina, nhìn nàng đem toàn bộ chakra cửu vĩ thu vào trong cơ thể chỉ để lại một cái đôi mọc ở bên ngoài đang nhẹ nhàng lắc lư, hắn gật đầu hài lòng nói. Không uổng công ta bỏ thời gian dài như vậy tu luyện khống chế chakra, ngươi thật là may mắn, chỉ cần sao chép hành động của ta là đủ. Năng lực bây giờ của ngươi người khác muốn đạt được không biết phải mất mấy năm, chưa kể bọn hắn cũng không hiểu vì sao nên làm như thế. Kushina một tuần nay đều làm theo hướng dẫn của Hayate tu luyện, nàng cũng rất hiếu kỳ vì sao lại phải tu luyện như thế này, ý nghĩa của việc thu chakra lại là gì? Để chakra bảo vệ toàn thân không phải càng an toàn hơn sao? Nàng lập tức hỏi, Hayate nói, không cần vội vã, ngươi lúc nào có thể khống chế chakra cửu vĩ hoàn mỹ liền sẽ hiểu thôi. Bây giờ thử nghiệm phát ra một lượng nhỏ chakra cửu vĩ ngăn trở phần má phải của ngươi thử xem. Chú ý, chỉ cần má phải mà thôi. Kushina nghe vậy tập trung suy nghĩ, bắt đầu có chakra cửu vĩ từ trên người nàng tản mát ra, ngăn ở bên má phải, nhưng không hề lan rộng. Tuyệt vời, khống chế đã đạt tới, nhưng tốc độ còn chưa đủ nhanh. Cái này có thể cải thiện từ từ, bây giờ ngươi thử làm cứng chakra cửu vĩ giống như một tấm phẳng thử xem. Kushina nghe được yêu cầu này cảm giác khá khó khăn, vội vàng đem tâm thần thu liễm nhanh chóng tìm tới luồng chakra đang tản mát bên má của mình, cố gắng biến nó từ trạng thái lỏng tùy ý biến dạng bắt đầu miết phẳng, làm cứng. Phải mất đến 10 phút Kushina mới thành công đem một đám chakra này miết phẳng ra tạo thành một miếng chakra bằng phẳng. Tốc độ có chút chậm, xem ra vẫn là do khả năng khống chế chakra chưa đủ tinh tế, hoặc là do chưa đủ thuần thục. Mục tiêu tiếp theo ta tiếp tục tu luyện tăng lên khống chế chakra, ngươi tiếp tục tu luyện ngồi thiền, sau đó sao chép kinh nghiệm tu luyện của ta. Ngươi cần phải làm được vừa mở ra trạng thái cửu vĩ liền chỉ mọc ra đuôi, còn chakra đều không lộ ra tùy ý ngươi điều khiển. Khi gọi ra chakra ở bất kỳ vị trí nào cũng phải trong nháy mắt hoàn thành. Chakra phải có thể nghe theo ngươi ý chí biến đổi tạo thành hình vây cá. Kushina nghi ngờ, vây cá, Hayate dùng biến thân thuật nhặt một cục đá lên biến thành cá đưa cho nàng. Nhìn thấy không, đây chính là vây cá. Nó là một kết cấu chịu lực xung kích cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần chakra ngươi có thể tạo hình thành hình như thế này, lại xếp chồng mấy lớp như vậy lực kháng cự công kích sẽ tăng gấp mấy chục lần, thậm chí trăm lần. Trước đó toàn bộ chakra tản mát cả cơ thể ngươi, phòng hộ khắp nơi. Những nơi kia không bị công kích vậy phòng thủ làm cái gì? Dùng những chakra này tập trung đến nơi bị công kích phòng thủ, như vậy không phải phòng thủ càng mạnh hơn sao? Lại kết hợp với cách tạo hình sắp xếp như thế này, đảm bảo ngươi sẽ cực kỳ ngạc nhiên với năng lực phòng ngự của cửu vĩ chakra trong tương lai. Hayate đem một loại tạo hình của giáp chống đạn ở thế giới cũ dạy cho nàng, Kushina ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu tự mình tu luyện. Tất cả điều kiện đã đủ, bây giờ chỉ cần tăng lên một ít khả năng khống chế cùng độ thuần thục để nàng có thể ngưng tụ chakra cửu vĩ như ý muốn của mình một cách cấp tốc nữa mà thôi. Quá trình này tưởng rất nhanh, nhưng Kushina cho dù dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, phụ trợ cũng mất đến một tuần thời gian, khiến cho Hayate cảm khái tu luyện quả thật không dễ dàng. Nhìn Kushina thành công cấp tốc ngưng tụ mấy lớp chakra cửu vĩ như là vảy cá bảo vệ một bên má, Hayate cực kỳ hài lòng. Được rồi, bây giờ là lúc kiểm tra thành quả, ta sẽ dùng lực giống như hôm bữa ta đánh ngươi, ngươi đứng yên dùng chakra cửu vĩ phòng ngự, để xem khả năng phòng ngự của nó đạt đến mức nào a. Hayate nói xong liền dùng lôi độn kích thích tế bào, sau đó lại phủ lên Haki, thổ độn thổ mâu, một quyền lập tức hướng về má phải của Kushina đánh tới. Bành, một tiếng va đập nặng nề trầm đục vang lên, Kushina kinh ngạc phát hiện ra nắm đấm của Hayate vậy mà bị lớp chakra phòng thủ của nàng cản lại. Hayate thu tay lại, lớp phòng ngự lại biến mất nhanh chóng, giống như chưa từng tồn tại đồng dạng. Hắn lại một quyền đánh vào má trái Kushina, ánh mắt như điện, lần nữa ngưng tụ một lớp phòng thủ. Bành, vẫn không thể lay chuyển một chút phòng ngự nào của nàng. Hayate khen ngợi, phản ứng tốt lắm Kushina, cố gắng giữ nhịp điệu, ta sẽ liên tục công kích ngươi. Nói xong hắn liền tục ra quyền, mà Kushina thì liên tục biến mất rồi lại hiện ra lá chắn, cố gắng phòng thủ từng quyền từng cước của Hayate. Nhưng chỉ một lát sau, trên đầu nàng liền lấm tấm mồ hôi, vì việc phòng ngự tiêu hao quá nhiều tinh thần của nàng. Hayate thấy vậy cũng dừng tay, hắn cau mày nói, là ta sai lầm, việc biến mất xong lại xuất hiện khiến cho quá trình chuyển đổi quá phí tâm sức. Kushina, lần sau ngươi chỉ cần ngưng tụ một lần mà thôi, sau đó để cho lá chắn bay gần người ngươi bảo vệ vị trí bị tấn công của ngươi. Nếu là nhiều vị trí bị công kích thì mới hiện ra thêm mấy cái khác để phòng thủ. Còn nếu chỉ là một đòn công kích như vậy tiếp tục dùng cái kia lá chắn. Nếu nó bị hư hao, vậy ngươi dùng chakra bổ sung tái tạo nó. Kushina nghe vậy lập tức gật đầu, ánh mắt sáng lên. Nàng cũng cảm giác ý kiến này của Hayate vô cùng tốt. Bởi vì hiện tại nàng mỗi lần đều phải bật tắt lá chắn, mỗi lần đều phải kiểm soát chakra cửu vĩ toát ra tạo hình, sắp xếp, đắp mấy lớp, mỗi lần đều hao tổn rất nhiều tinh thần. Tuy đã quen tay hay việc nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu. Mà việc dùng một lá chắn để bảo vệ sau đó bổ sung năng lượng hoàn toàn có thể giúp nàng tiết kiệm đại lượng tinh thần, để nàng có thể tác chiến thời gian cực kỳ dài. Hayate lại hỏi, thế nào, việc ngồi thiền có đầu mối gì chưa? Kushina vui vẻ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, ta cảm thấy thời gian ta có thể ngồi thiền đã không còn xa. Tốt lắm, vậy từ bây giờ bài tập của ngươi chính là gia tăng độ thuần thục của việc sử dụng tấm khiên phòng ngự cùng tìm hiểu cách để ngồi thiền thành công. Buổi tối trở về ta muốn ngươi luôn ở trong trạng thái thứ nhất của cửu vĩ, dùng một cái đuôi của cửu vĩ để làm mọi việc ngoại trừ việc bế Naruto. Kushina kinh ngạc, dùng đuôi cửu vĩ để làm mọi việc. Luyện tập như vậy có ý nghĩa gì? Hayate thở dài nói ra. Đối với một Jinchuriki mà nói, khi ở trạng thái vĩ thú hóa bọn hắn thường sử dụng móng vuốt hoặc nắm đấm để tấn công. Nhưng thực chất đây không phải là cách tốt nhất để sử dụng vĩ thú hóa, nhất là đối với loại vĩ thú nhiều đuôi như cửu vĩ. Nắm đấm cũng chỉ có hai, mà ngươi bây giờ mở hết trạng thái có thể mọc ra bốn cái đuôi, lực lượng của mỗi cái đuôi đều mạnh hơn ngươi cào xé hoặc đấm đá. Song quyền khó địch tứ thủ, câu nói này ngươi hẳn cũng nghe nói qua, áp dụng tương tự với đuôi của trạng thái vĩ thú hóa. Ngươi bây giờ thực lực chủ yếu đến từ vĩ thú, là cửu vĩ Jinchuriki, cho nên cần phải khai thác năng lực cửu vĩ một cách triệt để. Nếu có thể đạt tới trạng thái dùng đuôi vĩ thú ở trong sinh hoạt một cách bình thường, khiến chúng như là bàn tay của ngươi cực kỳ tinh xảo không làm hỏng bất kỳ thứ gì, như vậy ngươi liền sẽ có được thêm tứ thủ, lại thêm hai tay của ngươi liền là sáu tay, ai đánh lại ngươi. Kushina nghe vậy cảm giác cực kỳ có lý, Hayate nói tiếp. Còn không cho ngươi dùng đuôi chakra cửu vĩ bế Naruto là vì sợ ngươi đem hắn răng rắc mà thôi. Kushina nghe vậy sạm mặt lại, ta giống đầu ngốc như vậy sao? Sẽ không biết bảo vệ con trai của mình sao? Hayate nhún vai, cũng không biết trước được cho nên phải căn dặn trước tránh xảy ra ngoài ý muốn. Hayate nói xong liền để cho Kushina tự mình tu luyện. Thời gian 2 tuần dạy kèm hắn đã đem khả năng khai thác trạng thái vĩ thú hóa của Jinchuriki tăng lên đến một trình độ mới. Chỉ cần Kushina có thể nắm giữ nó, Hayate đảm bảo không một vị thượng nhẫn bình thường nào có thể làm đối thủ của nàng, ngoại trừ một số tên biến thái như Kakashi. À đúng, nhắc tới Kakashi không biết 2 tuần này hắn như thế nào à, đi tìm Sunet hỏi một chút. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.